Chương 127, cổ động ta còn vá bánh xe đâu. Đem hai người đều sờ qua một lần, Lưu Húc nói ra, nhị vị tạm biệt ta, về sau có một bệnh á thai á gì gì đó, nếu là sắp chết, có thể tới tìm ta, không đúng có thể thoát được một mạng đâu. Van nài lời hay, đừng có đã quên lời ta từng nói a. Nói xong năm cả Cố Thanh Thanh eo thon, quay đầu bước đi, lưu lại hai người ở bên trong bao xương tướng mạo dò xét. Ôm lấy Cố Thanh Thanh, Lưu Húc đi tới đường phố đối diện, đập đập Audi cửa sổ xe, đầu chọc nghi ngờ quay cửa kính xe xuống. Lưu Húc tự tay vô vô hắn đầu chọc, nói ra, bạn thân đầu cố gắng sáng á, buổi tối cũng không cần bật đèn, có thể tiết kiệm điện. Hắc đầu chọc bị phách bối rối, trừ mình ra lão đại còn không người dám phách đầu hắn, hắn muốn nổi giận, nhưng hắn không dám, hắn còn nhớ rõ trước đây lão đại bằng dao, lão đại để bọn họ cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không nên bị phát hiện, cũng không nên trêu chọc người này, đó là nhị thiếu cũng không dám đắc tội nhân vật. Lưu Húc xem hết chân đầu lăng lăng không có phản ứng, tay trái ôm lấy hắn cằm, nhấc lên lấy, tả hữu bẻ hai cái, đoan trang, sau đó vô vô hắn gương mặt. Cùng họ Hoàng nói, cảm ơn hắn khoản đãi, phần nhân tình này ta nhớ kỹ. Kính Dâm Nam cùng Kịt Nam vừa lúc cùng đi ra, thấy như vậy một màn cao y na ho còn không phải minh bạch, cái này rõ ràng lại bi nhân ra phát giác, tới cửa vẽ mặt đầu. Lưu Húc xem xét hai người liếc mắt, chỉ bọn họ, nói ra, nhớ ở của ta nói, có thể cứu mạng a. Nói xong, ôm Cố Thanh Thanh thi nhiên xoay người đi. Ngươi là sao rồi? Cố Thanh Thanh vô cùng hiếu kỳ, ở trong mắt nàng Lưu Húc chính là một khí công sư, được chân truyền khí công sư. Lưu Húc cười hắc hắc, cũng không làm gì, chính là đánh một đạo khí vào bên trong cơ thể của bọn họ, ở bên trong đảo quấy rối. Hoa sẽ không theo võ hiệp trong tiểu thuyết viết, thật có nội công a. Cố Thanh Thanh một nghe tới hứng thú. Có hay không nội công ta không biết, ta học cũng chỉ là chữa bệnh khí công, bất quá đem khi đánh vào nhân thể vẫn là có thể làm được. Lưu Húc nói khoác mà không biết ngượng khoe khoang. Vậy ngươi cho ba người bọn hắn cổ động, cuối cùng là kết quả gì? Cổ động ta còn và bánh xe đâu? Ôi chao nhà Cố Thanh Thanh không làm, ngón tay thắt Lưu Húc ngang hông thịt non bắt đầu xoay tròn. Ngươi nói mau tốt, tốt, ta nói, ngươi đừng bấm. Lưu Húc nhấc tay đầu hàng, chính là sinh cơn bệnh nặng, có chút khí quan bắt đầu kiệt sức mà thôi. Y lìa viện có thể trị hết không? Hắc hắc, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Xem bọn họ đi, ba người xúm lại cộng lại. Bị người phát hiện, còn theo không về trước đi, báo cáo lao đại, nhân ra không phải để truyền lời sao, đến lúc đó xem lao đại nói như thế nào. Hắn nói lời kêu ý gì? Muốn chết cầu hắn người cứu mạng, ngươi nói hắn nên sẽ không đối phó chúng ta hạ thủ á? Ai biết được, thần tiên đánh lộn tiểu quỷ tao hương, trở về van cầu lao đại, tranh thủ để chúng ta đi ra ngoài tị tị phong đầu. Mấy người thương nghị cuối cùng, quyết định cùng lao đại hồi báo một chút, để cho lão đại làm quyết định. Tao đi xuyên qua tiến vào thị khu dòng xe cộ, tới đến ngoại ô một cái sân phơi bên trong. Đây là một cái đẩy ven đường mở khí tu đứng, khí tu đứng phía sau là một nhà độc lập, trong nhà có một màu trắng tầng 2 tiểu lâu, tương đối cổ xưa, còn mang theo đảo sâu động thời kỳ hầm trú ẩn. Ở trong lầu thỉnh thoảng có thể chứng kiến trên người mang theo hình xăm xuyên cái áo lót đen đánh mình trần người và vỡ, nhưng là đồng dạng cũng có áo sơ mi tây trang nhìn giống như là nhân viên quèn nhân tồn tại. Ba người tới tầng 2 gần bên trong căn phòng, gõ cửa đi vào, một cái gầy khô văn tú nam nhân ngồi ở lão bản trong ghế. Tụ tinh hội thần thao tác cỏm tụ tờ. Ba người không dám đánh quá nhiều, đứng trên mặt đất chờ đấy lao đại triệu hoán. Máy tính trong loa truyền ra kịch liệt tiếng đánh nhau. Đu bất kỳ hiệu đi lì xì n s các loại kỳ quái ngữ âm thỉnh thoảng truyền đến. Văn tú nam nhân vẫn không có để ý bọn họ, tân tân hữu vị chơi trò chơi. Ba người không dám thư giãn, thẳng tắp đứng trên mặt đất. Biết ba người chân cũng đứng đã tê dần, văn tú nam nhân rốt cuộc vùng con chuột ngẩng đầu lên, hắn hướng trên ghế dựa vào một chút. Tại sao trở lại chuyện gì? Ba người nhìn nhau một cái, cuối cùng Kính Dâm Nam kiên trì đứng ra, nói ra, lao đại chúng ta bị người phát hiện, không dám nữa cùng đi theo, người nọ để cho chúng ta nhắn cho nhị thiếu. Văn tú nam nhân dùng ngón tay nhẹ nhàng đánh cái ghế tay vịt, nói ra, nói một chút, cụ thể chuyện gì xảy ra. Nhìn không ra lão đại vui giận, Kính Dâm Nam nuốt nước miếng thủy, đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Nghe thủ hạ miêu tả, cảnh bưu không có ngôn ngữ, ngón tay nhẹ nhàng gõ, ba người cũng không dám thở mạnh. Vắng vẻ trong phòng đốc đốc tiếng đánh duy trì liên tục ở một cái không nhanh không chậm nhịp điệu bên trên. Đi, chính mình tìm nhị thiếu đem lời học một lần. Đợi nửa ngày, cảnh bưu cuối cùng mở miệng. Sự tình không có làm tốt, chính mình tại nhị thiếu trước mặt cắt cái đầu ngón tay. Nghe xong lời này ba sắc mặt người đều có điểm thương bạch. Nếu như nhị thiếu không có phân phó khác, chính mình đi tài vụ lĩnh 10 vạn đồng tiền, tìm chỗ chơi chơi, giải sầu một chút. Cảnh bưu phất tay một cái, ba người liền vội vàng túi người gật đầu lui ra ngoài. Cảnh Bưu một lần nữa nắm lên con chuột, thế nhưng đột nhiên không có tâm tình, lại nhưng trở về trên bàn, đi tới phía trước cửa sổ, ngắm nhìn ngoài cửa sổ màu xanh biếc gì nì ạ. Ba người tìm được Hoàng Cường thời điểm, hắn đang bên trong cùng mấy người cùng lớp, ôm tiểu tờ hờ ư cờ bài hát. Nhị thiếu bưu ca để chúng ta tới. Chuyện gì? Hoàng Cường từ nữ nhân trên ngực ngẩng đầu lên. Nhị thiếu là không phải kính dâm nam trần chờ nhìn trong bao xương những người khác. Hoàng Cường phất tay một cái, mấy người cùng lớp cùng tiểu thư cực kỳ rất có ánh mắt lui ra ngoài. Các lộ ủy chưa rõ ràng hết tràng, kính dâm nam đem buổi chiều chuyện phát sinh lại trần thuật một lần. Bị phát hiện là Hoàng Cường vẻ mặt tức giận. Đúng, nhị thiếu, chúng ta cũng không biết tại sao lại bị phát hiện. Hắn nói phần nhân tình này hắn nhớ kỹ đúng, hắn đúng là nói như vậy, còn để mấy người chúng ta cẩn thận cái mạng nhỏ của mình, nói là nếu như sắp chết, đi cầu hắn, không đúng, có thể nhặt một cái mạng. Hắn thật nói như vậy? Hoàng Cường trên mặt âm tình bất định. Đúng vậy nhị thiếu, nếu như hắn tìm chúng ta phiền phức nên làm cái gì bây giờ? Gây phiền phức cho các ngươi? Hoàng Cường tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm kính dâm nam. Gây phiền phức cho các ngươi cũng là các ngươi tự tìm, liền chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, còn cây đuốc đốt tới trên người ta, các ngươi phải có ích lợi gì?